Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 40, mua đất làm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, chúng ta là tới đây mua đất. Sớm một chút mua xong, Khương Gia Minh trong tay có tiền, tràn đầy tự tin nói. Khương Gia Tông nhìn tam đệ nhà mình một cái. Việc này đặt ở trong mắt bọn họ quả thật không cách nào lý giải. Đặt quyết tâm lớn như vậy mua về, tam đệ muội nhất định là có dụng ý khác. Cũng may hắn vừa mới đi nhà Lý Chính một chuyến. Đem việc này nhắc tới, Lý Trinh giống hắn cũng không thể lý giải nổi, bảo hắn khuyên nhủ tam đệ, chuyện bán đất này cũng giao cho hắn, nếu thật sự muốn mua, trực tiếp tìm hắn ký tên là được, không cần chạy thêm vài chuyến nữa. Chuyện mua đất cứ như vậy định ra, trả 2.000 lượng bạc, cộng thêm 200 lượng bạc, phí xử lý gì đó đưa nhiều hơn chút để Khương Gia Tông tự mình xem xét xử lý. Khương Gia Tông thầm nghĩ, tam đệ muội này ngược lại là người quyết đoán, cũng không chỉ hoãn nữa. Khương Gia Minh còn nhờ đại ca hắn thay hắn tạm thời giấu kín việc này trước. Có thể giấu được bao lâu liền bấy lâu. Hắn đồng ý với cách nói của tức phụ. Nếu để cho người ngoài biết, không chừng nháo ra chuyện gì. Nhất là người thượng phòng, không thể không đề phòng. Việc này Khương Gia Tông đáp ứng. Lý Chính bên kia cũng dễ nói chuyện. Đợi lát nữa hắn còn phải tìm Lý Chính làm việc. Ngày mai đi huyện nha làm khế đất. Thật sự là cầm trên tay nhiều tiền như vậy. Hắn sợ xảy ra chuyện. Mua đất xong, tam phòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, phòng ốc cũng lên kế hoạch làm, đất đã mua cô tính toán toàn bộ dùng gạch xanh xây tường vây quanh. Khương Gia Minh không hiểu vì sao tức phụ lại làm như vậy, lại cũng biết tức phụ làm việc chắc chắn có lý do, cũng không hỏi hỏi thêm cái gì, phàm là chuyện tức phụ làm chủ, hắn phụ trách làm một chân chạy việc là được. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm, xây nhà cần thợ thủ công, phương diện này Khương Gia Minh ngược lại có người quen biết. Vật liệu cũng không thể thiếu, theo ý của tức phụ là toàn bộ bao quanh bên ngoài, nhưng vật liệu cùng nhân lực đều phải cân nhắc tốt, không thể để cho người ta lạm dụng, tiền công thì dựa theo trấn trên trả, giám công thì hắn tự mình làm, tính toán như vậy đáy lòng Khương Gia Minh đại khái ước chừng được số lượng. Trong lòng hắn có một người rất phù hợp, chính là Khương Lượng đang làm về mặt này, dưới tay có không ít huynh đệ, hắn cũng cùng những người này giao hảo qua, đều là người có tay nghề giỏi. Chỉ là nhớ tới Khương Lượng còn đang ở trên trấn làm việc, lại có chút chán nản, sau đó lại suy xét đến một giao tình cũng đã từng cùng hắn làm qua công việc, ánh mắt lại sáng lên, hướng thôn bên cạnh chạy tới. Khương Gia Minh nhịn không được khẽ hô, hắn chạy quá gấp nên đụng phải người khác, đầu đau lên hắn theo bản năng giơ tay sờ. Một người khác cũng khẽ hô lên một tiếng, hắn vội vàng chạy về nhà, nhất thời không cẩn thận đâm trúng người ta. Lấy tay sờ đầu đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đây không phải là Khương Gia Minh sao? Gia Minh, ngươi không có việc gì chứ? Vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Nghe thanh âm, hình như có chút quen tai. Ngẩng đầu nhìn có chút bất ngờ. Hắn không phải đang hoa mắt chứ? Khương Lượng đại ca, ngươi sao lại ở chỗ này? Khương Lượng khẽ thở dài. Ai, Đông gia xảy ra chút chuyện. Công việc rời đến năm sau. Còn phải đi tìm việc lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói như vậy, Khương Gia Minh cao hứng. Đây không phải là lúc hắn ngủ gật người ta liền đưa tới một cái gối đầu sao? Hắn trực tiếp giữ chặt Khương Lượng. Khương Lượng đại ca, tiểu đệ chỗ này có một công việc thật đúng là cần đại ca hỗ trợ. Công việc gì? Ánh mắt Khương Lượng sáng ngời hỏi. Khương Gia Minh cười mở miệng. Là như vậy, nhà ta muốn làm nhà, cần người, đại ca có nguyện ý tới giúp tiểu đệ không? Vậy còn cần phải nói, cứ yên tâm giao cho đại ca, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Khương Lượng đáp ứng sảng khoái, Khương Gia Minh cũng cao hứng, trực tiếp đem tất cả yêu cầu đưa ra một lần, mặt khác còn nói bảo nhiều người khác tới đây, về phần chuyện tiền công tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Cụ thể thì chờ ngày mai tới rồi nói sau, chuyện bên Khương Gia Minh đã làm xong, Lâm Uyển Uyển còn đang đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên thiết kế phòng ốc như thế nào. Việc này cô phải suy nghĩ thật kỹ. Cô đặc biệt thích đào lâm thôn này, phong cảnh không tệ, nhất là mảnh đất cô nhìn chúng kia. Cô dự định quy hoạch thật tốt, xây lên phải thật hài lòng. Về sau vô luận cô có thể đi bao xa, cô đều sẽ trở về chỗ này dưỡng lão. Trừ bỏ 300 mẫu rừng đào, chân chính để cô có thể sử dụng chỉ có 700 mẫu đất. Cô dự định để ra 200 mẫu làm nhà, còn lại 500 mẫu dùng để làm một phen sự nghiệp. Nhà thì cô dự định xây ở phía tây, cách một khu rừng nhỏ là có thể tới nhà Mạnh Đại Thúc, mặt hướng Đào Lâm thôn, miễn cưỡng xem như thuận tiện qua lại. Phía trước đi theo hướng đông là huyện thành, vượt qua dòng suối nhỏ là trấn nhỏ gần với huyện thành, nghe nói gọi là Lê Hoa Trấn, mức độ tiêu thụ có thể so sánh với huyện thành, có hai hướng đi tốt như vậy, Lâm Uyển Uyển tin tưởng cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ rực rỡ đi lên, hơn nữa cả Đào Lâm thôn cũng không nhất định sẽ biết chuyện bọn họ làm ăn. Thiết kế tòa nhà cô đại khái đã nghĩ xong, chủ viện dự định xây vòng quanh hồ nước, chờ sau này đem hồ nước chỉnh sửa lại một phen, sau đó dự định xây mấy cái tiểu viện, bày trí cảnh quan cũng không thể thiếu, chỉ là trước mắt thì xây tiểu viện trước, một là che giấu tai mắt người, cô cũng sợ có người đỏ mắt làm bậy, chỉ có đi đến một độ cao nhất định, người khác mới không dám xem nhẹ bọn họ, hai chính là vì sớm làm xong sớm chuyển vào. Phải mất một đêm, Lâm Uyển Uyển mới đem toàn bộ thiết kế vẽ ra, lại lấy ra một trong những bản vẽ, đem bản vẽ nhỏ giao cho Khương Gia Minh, chỉnh thể bản vẽ tự mình thu lại. Trước khi đi ngủ, Lâm Uyển Uyển còn đang suy nghĩ, có tiền thật tốt, có tiền để phung phí cũng tốt, cô thích hưởng thụ, cứ như vậy tự nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi, tin rằng sau này sẽ càng tốt hơn. Ngày thứ tư sau khi phân gia, nhà mới chính thức được động thổ. Cũng là ngày Tam Phòng nhận được tài sản đầu tiên là mảnh đất ngàn mẫu cộng với khế đất khế nhà, hai phu thê mừng rỡ không nói nên lời. Si, hãy đọc T, I, Tải, I, V, Khương Lượng gọi hơn 20 người đến làm việc, cùng ngày hôm đó Khương Gia Tông cũng tới giúp đỡ, vì chuyện của nhà họ Khương được thôn dân quan tâm nên cũng có 10 thanh niên từ Đào Lâm thôn đến hỗ trợ giải quyết công việc. Đãi ngộ công việc tốt, mỗi ngày 25 văn. So với trấn trên còn nhiều hơn 5 văn, mỗi người đến làm đều rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa cũng giao cho tức phụ Khương Lượng. Đây là kết quả sau khi Khương Gia Minh và Lâm Uyển Uyển thương lượng, vừa đỡ phiền toái, còn có thể giúp một phen nhà Khương Lượng. Tất cả mọi người đều không có ý kiến, cho dù bỏ tiền cơm bọn họ cũng kiếm được không ít. Hai phu thê Khương Lượng càng thêm cảm kích, từ nay về sau. Phàm là trong thôn có cái gì bất lợi cho Tam Phòng bọn họ, cả nhà bọn họ đều sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Tiền công cao, đồ ăn dầu mỡ đầy đủ, mọi người đều có sức, không đến mấy ngày, phòng ốc đã có hình có dạng đại khái. Khương Gia Minh tự mình làm việc cũng hăng hái, Lâm Uyển Uyển ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo hai đứa con trai tới xem một chút tiến độ làm nhà. Còn có một lý do nữa là ở nhà cũ thật sự không thoải mái. Ba mẹ con họ thà rằng chạy ra ngoài loanh quanh còn hơn. Cách chương.